Chương 217, không đến. Chương 217, không đến ta nợ các ngươi quá nhiều. Dô dơ ôn nhu nhìn ạ sở, nhẹ giọng nói rằng, loại kia dáng vẻ, hoàn toàn không giống một cái quát tháo phong vân văn tỷ hệ sở, lại như một cái phổ thông, trong lòng tràn ngập tình thân phụ thân. Bộ dáng này dô dơ, trái lại làm cho tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính. Ả sờ ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn dô dơ đưa tay ra, sờ về phía đầu của hắn. Ngươi lớn rồi nhìn tình cảnh này, một bên dô đột nhiên thở dài một tiếng, nói rằng, Ả sờ, kỳ thực dô dơ đã tận lực. Dô dơ sở dĩ hiện tại còn sống sót, là bởi vì hắn có viên thứ hai trái ác quỷ, luân hồi trái cây mặc dù chết đi, cu nở dê có thể mang theo trước thế lại vào luân hồi. Bất quá, ở 20 tuổi trước, ký ức sẽ không thức tỉnh. Vì lẽ đó ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Dô dơ tiếp nhận lời nói, lại ho khan mấy lần, nhẹ nhàng xoa xoa ạ sờ đầu. Có thể làm cho ta, lại từ đầu bù đắp sao ta bảo đảm, chờ lần này chiến tranh sau khi kết thúc, ta sẽ dùng luân hồi trái cây sức mạnh, đi tìm về mẹ của ngươi. Ạ sờ ngơ ngác nhìn dô dơ, lúc này nghe được mẫu thân hai chữ, trong mắt đột nhiên tuôn ra nước mắt, lắc người một cái, liền hóa thành một đoàn hắc viêm biến mất không còn tăm hơi. Ả sơ phì kinh sợ một tiếng, liền muốn đuổi theo, nhưng mà Lữ Trác đưa tay ngăn cản hắn, thở dài nói, nhượng Ả sơ chính mình lặng lặng đi. Không nghĩ tới con trai của ta dĩ nhiên thành thủy thủ đoàn của ngươi, ta cái này không hợp cách phụ thân, nhượng ngươi cười chê rồi. Dô dơ ôn nhu liếc mắt nhìn rời đi Ả sơ, lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lại đã biến thành cái kia uy nghiêm văn tỷ hệ sơ. Sau một khắc, liền thấy nơi ngực của hắn, hắc khí không ngừng tràn ngập vần quanh. Một lát sau, dĩ nhiên một lần nữa sinh trưởng xuất ra thịt. Tử vong cực hạ. Là sinh mệnh, tử vong trái cây sức mạnh. Ngươi trải qua một lần chân chính tử vong sau đó, càng nhưng đã trưởng không đến trình độ như thế này. Ngươi nói chuyện là dậy ối, cười than thở. Đương nhiên, chạm tới lực lượng bản nguyên sau, muốn đem một viên trái cây khai phá đến cực hạn là rất chuyện đơn giản. Lữ Trác cười nhạt, liền thấy rô rơ trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Ha ha ha, nếu như không phải ta gặp may đúng dịp thu được luân hồi trái cây, hay là liền thật sự chết rồi cũng khó nói. Bởi vì này một xô nở dê một chê tờ, vì lẽ đó ta liền đạt đến bán thánh cấp. Nghe xong dô dơ, dây ối cười ha ha, nói, lao huynh đệ a, ngươi đến bán thánh cấp, ta nhưng la giả rồi. Đừng ở nơi đó áo liệm. Dô dơ cười vô dây ối vai nói rằng, ta giúp hắn rút ra tử vong chi lực. Thuận tiện truyền vào một điểm sinh mệnh lực lượng, đừng xem cái tên này hay vẫn là một bộ ông lão dạng, kỳ thực cường tráng là mờ nhìn thấy hai người dáng vẻ, Lữ Trác không khỏi mỉm cười nở nụ cười, nói, đi thôi. Đi ta pháo đài lý ngồi một chút, phỏng chừng còn sẽ có người đến đây. Được hai người lập tức đồng ý, theo Lữ Trác đi tới pháo đài bên trong. Nạ mì bọn hắn nhìn thấy rời ối, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Dù sao rời ối đã từng đã dạy các nàng hạ kỳ, xem như là các nàng sư phụ, mà hẳn có tuy rằng như trước là cao lạnh dáng dấp. Nhưng hay vẫn là biểu đạt cảm tạ, dây ôi đã từng là na nở dê ân nhân cứu mạng. Tuy rằng na nở dê phi thường ngạo kiểu đi tới pháo đài bên trong, ngay lập tức sẽ mở nổi lên tiệc rượu. Tuy rằng Lữ Trác thủy thủy đoàn cũng đều biết một chút chủ nghệ. Nhưng cùng sạn gì so với, nhưng là kém xa lắm. Sạn gì ở chủ nghệ trên nói là đệ nhất thế giới đầu bếp cũng không quá đáng. Kết quả là, trận này tiệc rượu liền như thế bắt đầu rồi, nạ mỉ các nàng hay vẫn là lần thứ nhất cùng Luffy cùng nhau ăn cơm, nhìn thấy Luffy như vậy đáng sợ cái bụng, nhất thời đều kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được. Mà Lữ Trác tuy rằng đã sớm biết, thế nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhìn Luffy không ngừng mà ăn, cái bụng nhưng không thấy lớn lên bao nhiêu, trong lòng không khỏi cười khổ. Hay là đây là thế giới chuyên môn cho Luffy thiết trí một cái sức mạnh quy tắc đi? Thực sự là nhượng Lữ Trác thẹn thùng. Tại sao đều là có một loại cảm giác kỳ quái đâu? Nạ mì ngồi ở Lữ Trác bên người, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng miết quán phi, lầm bầm nói rằng, thật kỳ quái. Hạ Lữ Trác khẽ cau mày sau, nghĩ đến một cái khả năng, liền lại quay đầu nhìn Robin, nói, Robin, ngươi có cao ý gì cảm giác gần, xác thực có chút quái quái, hảo như mất đi cái gì như thế. Robin lý một tí tóc của chính mình, đỡ cằm mỉm cười nói, ngạch nghe xong Robin, Lữ Trác liền cảm thấy quả nhiên là có một chút vấn đề. Xem ra nguyên nhân vật trong vở kịch trong lúc đó xác thực là tồn tại đặc thù nào đó liên hệ, cái cảm giác này là vận mệnh sẽ không coi như là vận mệnh, cũng không cách nào từ bên cạnh ta mang đi. Nạ mỉ cùng Robin Lữ chắc đột nhiên đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng ôm bên người nạ mỉ, nhẹ giọng nói, đừng để ý loại cảm giác đó, dù như thế nào, ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi a ửng. Nạ mỉ nở nụ cười xinh đẹp, ở Lữ chắc trên gương mặt hôn một cái, lưu cái kế tiếp đẩy mỡ dấu hôn. Lữ chắc cười ha ha, không để ý chút nào, một cái xoay người, lại nhảy đến Robin bên người, cười nói, Robin tỷ, tới hôn một cái ha ha, ngươi không cần mặt mũi, ta còn cần phải mặt mũi đây. Robin cười ha ha, nhìn xung quanh thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt, mặt không đỏ không thở gấp nói rằng, á ha, người khác hội, Robin tỷ là sẽ không. Lữ chắc cười cợt sau, trực tiếp ôm Robin, nhẹ nhàng hôn xuống. Robin thở dài, nhưng không có phản kháng, nhìn Lữ chắc khẽ mỉm cười sau, liền tiến lên đón. Lúc này còn có loại kia cảm giác là lạ sao nhìn mặt cười ửng đỏ Robin, Lữ chắc ôn nhu hỏi. Không có. Robin khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, bất luận như thế nào, ngươi đều sẽ ở bên cạnh ta, đúng không? Đương nhiên, ngươi vĩnh viễn sẽ không mất đi ta. Chúng ta liền vĩnh viễn cùng nhau, mãi đến tận địa lao thiên hoàng. Lữ chắc thâm tình nhìn Robin, không để ý chút nào nơi này là tiệc rượu trên. Bất quá dô dơ bọn hắn không ai lưu ý cái này. Bọn hắn sớm thấy hơn nhiều. Chính là so với Lữ chắc nữ nhân càng nhiều người, bọn hắn đều gặp không biết bao nhiêu. Hừ, Lữ chắc ngươi bất công. Dô ý nạ mỉ cắn một cái bánh gà tổ, lầm bầm miệng nhích lại gần, vô vô Lữ chắc vai. Ngạch Lữ chắc cái chán xuất hiện một vệt đen, cười nói, ngươi không phải đang dùng cơm mà. Ta ăn no rồi. Nạ mỉ một cái nuốt vào trong miệng bánh gà tổ, hừ hừ nói rằng. Nhìn nạ mỉ dáng vẻ, Lữ chắc cười nói, tốt lắm. QNZ tới hôn một cái không nên. Nạ mì nhẹ nhàng đẩy một cái, cười nói, ta chỉ là muốn nghe ngươi cùng Robin tỷ nói lời tâm tình. Ha ha. Nạ mì ghen đây, đã lâu không gặp như vậy nạ mì. Robin cười ha ha. Nằm trên ghế salon, một tay đỡ cằm của chính mình. Thấy thế, Lữ chắc bất đắc dĩ lắc đầu. Phòng trưng là bởi vì ở tiệc rượu trên, ở rất nhiều người trước mặt. Vì lẽ đó nạ mỉ muốn tranh thủ na nở dê lão đại địa vị đi. Yên tâm đi, nạ mỉ, chờ chuyện lần này sau khi kết thúc, ta sẽ dùng trên thế giới sang trọng nhất hôn lễ, đến cưới ngươi ửng. Nghe xong Lữ chắc, nạ mỉ nhẹ khẽ tựa vào Lữ chắc ngực, trong mắt tràn đầy hạnh phúc thần thái. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới, Lữ chắc lòng bàn tay, vẫn có một viên không tới một tờ ơ cờ màu vàng tiểu kiếm ở quay về, phảng phất ở chặt đứt một loại nào đó quy tắc. Chỉ có ở phía xa Hạ Kỷn, thoáng có một loại cảm giác, nhìn một chút Lữ Trác, lại nhìn một chút Phi, cau mày sau cuối cùng không hề nói gì. Vận mệnh thì lại làm sao? Nạ Mỹ cùng Robin đã là người đàn bà của chính mình, mặc dù là vận mệnh chỉ dẫn, Lữ Trác cũng phải đem vận mệnh chặt đứt, làm cho các nàng ở lại bên cạnh hắn. Hắn là không thể đem hai nữ nhường ra đi xa xa. Trên biển rộng, một đoàn hắc viêm không ngừng mà thiêu đốt. Thủy có thể dập tắt lửa. Nhưng loại này hắc viêm cũng đã đánh vỡ loại này quy tắc, biển rộng nước biển đều đang thiêu đốt ở hắc viêm trung tâm nơi, ạ sơ ngồi ở chỗ đó. Trong mắt chảy nước mắt, song quyền chăm chú nắm. Trong lòng hắn phi thường mâu thuẫn, biết chính mình cha ruột rô rơ nỗi khổ tâm trong lòng sau đó, tuy rằng không muốn tha thứ hắn, nhưng kỳ thực trong lòng đã không lại hận rô rơ. Hắn mâu thuẫn chính là, chính mình đến tột cùng nên làm gì đối mặt rô rơ. Là đối mặt phụ thân hay vẫn là đối mặt người qua đường. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên hai mắt ngưng lại, trong mắt phát xuất tia sáng kỳ dị, nhìn về phía xa xa đường chân trời. Chỉ thấy một bóng người, chậm rãi từ trên biển rộng đi tới. Sóng lớn ở bên cạnh hắn một trượng cự ly bên trong liền tự nhiên dẹp loạn, biển rộng ở phía dưới nộ hào, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến hắn, phảng phất hắn không tồn tại ở không gian này. Cái cảm giác này rất là quái dị, ạ sơ liền cảm giác. Hảo như chính mình toàn lực ra tay, này bất kỳ đông tây đều có thể đốt cháy hắc viêm, cũng không cách nào đốt tới hắn. Trong lòng liền phi thường kinh hãi. Ạ sở đã sớm từ Lữ chắc nào biết, mặt trên có bán thánh cấp cùng thánh cấp hai cái cấp độ, hắn đã nả mờ ở cao nhất, lại bước ra một bước, chính là bán thánh cấp. Như vậy, có thể làm cho hắn cảm thấy vô lực người, cũng chỉ có bán thánh cấp toàn bộ thế giới bán thánh cấp, một cái tay cũng có thể đếm ra nghĩ tới đây. Ả sơ lập tức đứng lên, vẻ mặt phi thường nghiêm nghị, nhìn cái kia người chậm chậm đến gần. Mặc dù nói là chậm chậm, nhưng cho Ả sơ cảm giác là, hắn tựa hồ nà mờ ơ một cái không giống tốc độ thời gian trôi qua bên trong, mặc dù là chậm chậm cất bước, nhưng chốc lát liền từ chân trời đường chân trời nơi, đi tới ạ sở trước. Cái kia người hình dạng, chỉ có mười y bốn, mười y lăm tuổi, phân nhánh đầu, xem lại như tên thiếu niên bất lương. Nhưng cặp mắt kia trong tang thương, là ạ sở xưa nay chưa từng nhìn thấy. Dù cho phụ thân hắn rô dơ, so với người này, tựa hồ cũng phải kém một chút. Đây là một loại phi thường cảm giác quái dị, xem như là một đứa bé, nhưng vẻ mặt nhưng phảng kinh tờ hờ ơ tờ lịch vạn cổ tang thương. Tiên bối, ngươi là tới tham gia dở vỗ lũ tỷ ho nạ gì á mỉ cùng kiếm thần hội nghị sao? Không biết lai lịch của người này, ạ sở cẩn thận một chút hỏi dò. Cái kia người nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, lộ ra một cái ánh mắt tán thưởng. Không sai. Nhàn nhạt hai chữ, thậm chí còn mang theo một tia đồng âm, nhưng cũng cho ạ sở một loại cực kỳ cảm giác tang thương, càng ngày càng khẳng định ạ sở suy đoán. Người cu nờ dê không sai. Không đợi ạ sở mở miệng, cái kia người liền lại nhàn nhạt mở miệng, lần này nhưng là bốn chữ. Không biết tên của ngươi là ạ sở nghẹ giọng hỏi. Tên của ta không có tên tuổi ngươi liền gọi ta không đi. Không thở dài một tiếng, chậm rãi đi qua ạ sở. Ả sở cố ý không có thu hồi chính mình hát viêm, cái kia người quả nhiên dường như hư vô giống như vậy, trực tiếp liền vượt qua hắn hát viêm, hướng về rụt tạ lệ đi đến. Nhìn hắn đi xa, Ả sở mặt quất một cái, nói rằng, thực sự là kẻ đáng sợ.